Hôm nay là tối thứ bảy, ngày mùng 8 tháng 3 năm 2014. Chúng ta đang ở tại tu viện Trúc Lâm trong giờ sinh hoạt Phật Pháp hàng tuần. Đại chúng có khỏe không? Hôm nay chúng ta được trời ấm và mình tiếp tục học kinh U Bà Di kinh U Bà Di Tịnh Hạnh Pháp Môn. Hôm nay là kỳ thứ bảy. Đến đoạn thứ sáu. Hôm nay là kỳ thứ bảy nha. Bây giờ mình học tiếp trang số 10 đoạn thứ sáu. Phật nói kệ xong, Tỳ Xá Khư rất vui mừng hỏi Phật: Bạch Thế Tôn, pháp môn tịnh hạnh lại có bao nhiêu hạnh lớn? Đại chúng nhớ mấy kỳ trước là Đức Phật dạy có những cái pháp môn tu cho một người cư sĩ. Thì bây giờ bà Tỳ Xá Khư mới hỏi Phật. Thì bây giờ tất cả các cái tịnh hạnh pháp môn gom lại, xin cho con biết được ba cái điểm chính, tức là ba cái hạnh lớn. Bởi vì nếu mà mình, thí dụ như bây giờ người ta nói, người ta chỉ cho mình nấu ăn đi, người ta nói món này món kia nọ, bây giờ khi người ta gom lại, ta nói giờ nấu ăn giữ ba nguyên tắc là đường, muối, bột ngọt. Thế mà mình có cái đường, cái muối, bột ngọt rồi thì muốn nấu món gì cũng được hết á. Sở dĩ mà người ta đủ thứ món, nhưng mà thật ra chẳng qua là do cái cách mình bày vẽ rau rác đồ để thêm vô, chứ thật sự cái cách, cái gia vị trong nó cũng không có cái gì ngoài đường, muối, bột ngọt. Ví dụ mình bây giờ nói nấu cà ri, thì nói nấu cà ri là không thể nào chỉ có cái màu cà ri không, mà nó ngon hay không là do anh cân được đường, muối, bột ngọt. Nào, thành thử bây giờ bà Tỳ Xá Khư bà cũng hỏi Phật vậy đó. Bây giờ Phật nói, nãy giờ Phật nói tất cả các cái pháp môn tịnh hạnh cho con rồi, thì xin bây giờ Phật gọn giùm con. Phật nói pháp môn, bà hỏi bạch Đức Thế Tôn, pháp môn tịnh hạnh lại có bao nhiêu hạnh lớn? Phật nói có ba hạnh lớn nên thực hành. Một là đại tính tâm, hai là đại tinh tấn, ba là đại trí tuệ. Anh muốn tu gì tu, anh muốn hành bao nhiêu hạnh, nhưng mà đây là ba cái điểm chính mà để mình thực hiện các hạnh của mình. Một là phải có đại tính tâm, hai là đại tinh tấn, ba là đại trí tuệ. Bây giờ trước khi mình nói chữ đại đó, mình phải định nghĩa chữ đại. Lâu nay mình hiểu thông thường đại nghĩa là gì? Lớn. Nhưng mà thật sự chữ đại là ba nghĩa. Nghĩa thứ nhất á, là lớn, là nhiều. Cái gì nhiều, cái gì lớn gọi đại. Cái nghĩa thứ hai á, là nó phải vượt bực những cái bình thường mới gọi đại. Thí dụ như bây giờ mình nói là mình nhẫn cái người đó 1 lần, nhẫn 2 lần, nhẫn 3 lần, rồi thậm chí người kia tức quá, cái người bạn của mình đó, trời ơi, tại sao mà chỉ có thể nhẫn được như vậy, tôi ráng nhẫn cho nó qua. Mà khi mà cái nhẫn mà đến bộ mà không ai nhẫn được, cái đó gọi là đại nhẫn. cái mà người ta nói tôi nhẫn tới 3 lần, rồi lần thứ 4 tôi ăn thua đủ, thì cũng là chưa đại nhẫn. Cái đó chưa có thù thắng, chưa có vượt hơn những cái bình thường, cho nên không thể là đại. Cho nên nhớ là đại là lớn là nhiều, nhưng mà đại còn có nghĩa là nó vượt những cái bình thường thì gọi là đại, cho nên gọi là thù thắng. Đại là lớn là nhiều, còn là gì nữa? Nó còn có nghĩa là tuyệt vời. Khi mình cái người nào mà nó có một cái gì đó nó đặc biệt quá mà những cái bình thường không có sánh được, ta kêu tuyệt vời. Và cái tuyệt vời đó, thay vì người ta nói thì người ta nói chữ đại đó. Cho nên mình thường niệm đó, đại Bồ Tát. Thì không phải cái ông Bồ Tát đó ổng có cái thân tướng bự tổ bố thì mình kêu ổng đại đâu. Nhưng Bồ Tát đó ổng có 3 cái điều mà chúng ta gọi đại. Rồi cái hạnh đó ổng quá màu nhiệm, tuyệt đẹp, và không thể nào mà có cái bình thường mà có thể so sánh, cho nên gọi đại. Ở đây á, người mình muốn tu tiến, muốn làm bất cứ hạnh gì thì trước hết là phải có đại tính tâm. Đại tính tâm. Tính là gì? Là niềm tin. Mà chữ tin đó thì nó chưa bằng chữ tính. Thí dụ như người ta hỏi mình mới nghe giảng 1-2 lần tạm tin, nhưng mà sau khi quán chiếu sâu sắc rồi, hiểu rõ mọi việc rồi, bắt đầu nó đi tới chữ tính. Thí dụ như mà một người tin theo một cái đạo giáo, người ta kêu tín đồ, tín hữu. Tín đồ hay là tín hữu là sao? Bởi vì cái người đó bây giờ họ đã sâu sắc ở trong cái đạo mà họ đã tin rồi, họ không có còn lui sụp nữa. Chứ đâu ai kêu tín đồ đâu. Đâu có ai nói tôi là tín hữu đâu, phải không? Nói tôi là tín hữu. Tín hữu hay là tín đồ có nghĩa là sau khi tôi đã hiểu biết về cái đạo giáo đó và tôi đã trở thành một member, một cái người đệ tử trong cái đạo giáo đó một cách sâu sắc. Mà bây giờ dù tôi có lâu lâu tôi cúp cua hay là tôi làm cái gì đó, nhưng mà cái niềm tin ở nơi tôi không có thay đổi đó. Cái đó gọi là tín tâm, đại tín tâm. Còn bây giờ anh muốn tu cái gì tu nghe, mà không có siêng là không làm gì được hết. Thí dụ như bây giờ cái người đó họ muốn bố thí làm lành, nhưng mà họ không có siêng, thành thử cũng không bố thí làm lành. Bây giờ Pháp Hòa nói thí dụ ở Việt Nam bây giờ có những cái nơi mà người ta nấu cơm cho người nghèo, một lần phát như vậy 3.000 phần cơm, 5.000 phần cơm. Và đi tới những cái người ta, thậm chí người ta nấu xong người ta đi dọc bên những con đường nghèo, thấy những người bán vé số, những người bán dọc đường, người ta đem cơm tới, người ta tặng cho người đó được một phần cơm, thì người đó không có phải chi cái tiền của mình ra, họ để dành được tiền. Mà muốn làm cái đó thì phải làm gì? Phải chịu cơm, phải xin đi chợ nè, rồi về phải sắt, phải gọt, rồi nấu. Nấu xong rồi đâu phải là ấy đâu, rồi phải làm sao? Phải vô hộp, vô bịch cho người ta. Mà Việt Nam mình nó là ăn nghèo nghèo chứ ăn sang. Tức là sao? Ăn gì ăn phải có canh, phải không? Việt Nam mình mà hãy nói tới món ăn của người Việt Nam là thông thường là canh mặn xào 3 món. Thì trong cái hộp cơm là phải có một món canh, món mặn. Ta xin lỗi, trong hộp cơm là món mặn, món xào, xong rồi có một bịch cơm, một bịch canh đó, canh mặn xào đem đi phát cho người ta, rồi đi chợ nấu ăn. Mà một lần nấu như vậy là nấu cả 3.000, 5.000 phân. Mình đây nấu mới có 100 mấy mà rên. Mà mai lạnh tượng lạnh nghe. Chọc chơi gì đó. Nhưng mà có nghĩa là mình sẽ thấy những cái hạnh của những người khác làm. Chơi pháp hòa thỉnh thoảng mà có tiền để dành chút chút vậy là gửi về phụ chứ quý vị. Đi chợ nấu cơm cho người nghèo. Rồi có những người, người ta ở dưới quê, người ta lên trên những cái thành phố, người ta chỉ nuôi bệnh người thân. Tiền bạc người ta để dành nuôi bệnh, cái người ta không dám ăn, ta nhịn đói. Rồi mình biết được như vậy đó, mình nấu cơm mình đem tới cho người ta. Rồi thậm chí là có những nơi người ta không có nước sôi người ta dùng. Rồi mình làm cái việc là nấu nước sôi, châm bình thủy cho những người nuôi bệnh hoặc những người bệnh. Mà muốn làm phước mà không siêng thì phước nó không đến. Muốn thông minh trí tuệ mà không siêng năng thì trí tuệ thông minh không được. Cho hồi trưa này mấy người Mỹ họ có một ngày tịnh tu, thì Pháp Hòa mới có một cái câu hỏi họ gửi lên. Thì Pháp Hòa mới nói ở đời này không có một cái việc gì mà chúng ta có thể không muốn thành tựu mà không có tranh thủ. Mình phải tranh thủ, mình phước không thể tới nếu mình không biết mở cửa đón phước. Bây giờ muốn đón phước thì phải làm sao? Khi phước tới thì phải bắt đầu tập làm phước. Nhiều khi phước tới mà mình không chịu mở cửa nữa làm sao? Người ta tới người ta nói: chị ơi chị, tôi bệnh quá mà tôi không có ai cạo gió, chị cạo giùm tôi được không? Mình nói tôi bận quá, thôi đi ra tiệm người ta cạo 35 đô kìa. Người ta đi ra tiệm là cạo gió thôi mà 35 đô. Mình bỏ ra 10 phút, 15 phút mình cạo dùm cho người ta, hạnh phúc lắm. Cho có quý vị biết là nhiều khi Pháp Hòa đi giảng vậy chứ Phật tử nào mà bên nam giới mà bệnh là Pháp Hòa sẵn sàng cạo gió cho người ta. Mà khi thấy người ta hết bệnh mình vui lắm. Mình vui lắm, mà khi thấy cái đạo gọi đạo hữu đó hồi nãy gật lên gật xuống mà nhờ cạo gió tỉnh, cái họ thấy họ sung sức trở lại, bình thường trở lại, có bao vui. Mình thấy cái việc làm rất nhỏ của mình thôi, cạo gió cho người ta mà người ta hết bệnh. Hoặc là nhiều khi mình cho người ta một cái lời an ủi. Có rất nhiều những cái cú phôn mà người ta bế tắc trong gia đình trong ấy, mà mình để ra 10-15 phút mình nghe người ta rồi mình chia sẻ với người ta một chút mà người ta thông được những cái chỗ đó. Hoặc là người ta chỉ muốn xa mình xác định cho người ta cái việc đó nó đúng hay không thôi. Thì tự nhiên người ta hạnh phúc, người ta nói trời ơi lâu nay cái chỗ này là cái chỗ người ta bế tắc vô cùng. Thì cái tinh tấn đó là của mình để làm gì? Cái siêng năng của mình để làm gì? Để mà mang lại cái hạnh phúc cho người. Và mình phải có cái niềm tin lớn lắm thì mình mới có sự siêng năng. Thí dụ như nếu mà mình không có tin rằng á, mình ngồi thiền ngày nào cũng ngồi đúng giờ và thì làm sao mình không an tịnh được thì mình không có làm. Mình không có tin rằng á, tụng kinh niệm Phật sẽ giúp cho mình mở mang trí tuệ, sanh phước đức và tịnh được cái tâm của mình thì mình không làm. Đó, quý vị thấy bà Grace là viêm gan C, mà bà là đối với bà mà muốn học đọc một bài kinh là đối với bà khó khăn vô cùng, tại vì đâu phải ngôn ngữ của bà. Vậy mà rỉ mọ ngày nào cũng tụng kinh dược sư, hết bệnh. Là ở cái chỗ là người ta có cái niềm tin lớn và người ta siêng năng như vậy. Cho một khi mà nó thành, nó không phải là mình như vậy là mình trả giá với Phật, nhưng mà có nghĩa là mình tập. Mình tập. Thì cái thứ ba là gì? Đại trí tuệ. Đại trí tuệ là khi mà mình có tin, có siêng thì trí tuệ nó sanh. Và cái này lớn thì cái kia nó lớn theo. Bây giờ Phật mới giải thích cho mình biết nè. Thế nào Thế Tôn sao gọi là đại tín tâm? Nghe Phật nói ba điều đó thì bà Tỳ Sát Khư hỏi Phật: Thế Tôn sao được gọi là đại tín tâm? Phật dạy: Đại tín tâm nghĩa là tin Phật là bậc bà già bà. Đây là nguyên âm tiếng Phạn. Nguyên âm tiếng Phạn là Bhagava. Bhagava. Hồi nãy quý vị có tụng kinh Dược Sư phải không? Mở đầu cái bài kinh Dược Sư có câu á: một thuở nọ Đức Bạc Già Phạm đi chu du giáo hóa, đến thành Quảng Nghiêm ở nghỉ dưới cây âm nhạc á. Nhớ không? Thì cái chữ mà Bạc Già Phạm đó, đó là phiên âm của cái chữ này đây, chữ Bhagava. Mình âm là Bạc Già Phạm. Dịch nghĩa là gì? Dịch nghĩa là Thế Tôn. Dịch nghĩa là Thế Tôn hay là Như Lai. Thì nói chung là để chỉ cho Phật. Phật là đấng thế gian tôn thờ. Bậc Phật là bậc Như Lai. Tại sao gọi là Như? Vì tâm Phật bất động. Tâm bất động gọi là Như. Đời luôn luôn thay đổi nhưng mà lòng của Phật không có thay đổi, cho nên Phật gọi là Như Lai. Mình cũng vậy. Cuộc đời này là có thể thay đổi. Suy nghĩ của mình có thể thay đổi. Tình thương mình có thể thay đổi. Ngày hôm qua thương quá trời quá đất, bữa nay mình nó ghét ơi là ghét. Mình thay đổi. Phật đến như thế nào, Phật đi như thế đó gọi là Như Lai. Phật đến trong cuộc đời này cũng như bao nhiêu thế nhân, và Phật cũng đi như bao nhiêu thế nhân, cho nên gọi là Như Lai. Còn mình đến bất thường, mình đi cũng bất thường, cho nên không gọi là Như Lai. Ở đâu rơi xuống vậy đó, rồi cũng có đi những cái, rồi cũng có những cái chết nó bất thường, chứ không gọi là Như Lai. Như Lai có hai cách giải: đến như thế nào, đi như thế đó gọi là Như Lai. Thì bây giờ mình cũng tự nói với mình đến cuộc đời này nhẹ nhàng như một đứa nhỏ, bao nhiêu đứa nhỏ khác chào đời, thì cứ ráng sống sao để khi nào mình có đi cũng đi nhẹ nhàng như bao nhiêu người trên thế gian này người ta chết. Không có gì đặc biệt. Phật là A-la-hớn, cho nên gọi là A-la-ha. A-ra-hát đó, tiếng Phạn là A-ra-hát, là âm là A-la-a. Phật là Tam Miệu Tam Phật Đà, dịch âm từ cái chữ Tam Miệu Tam Bồ Đề đó, quý vị hay nghe đó. Thì cái chữ Tam Miệu Tam Bồ Đề có nghĩa là trí tuệ sáng suốt. Trí tuệ sáng suốt, cái biết rộng lớn. Có khi chúng ta gọi là chánh đẳng chánh giác. Phật là bậc chánh đẳng chánh giác, mà tiếng Phạn gọi là Tam Miệu Tam Bồ Đề. Phật là đấng minh hạnh túc. Chữ minh nghĩa là sáng suốt, trí tuệ. Chữ hạnh là hành động, việc làm. Người mà có đầy đủ cả trí, cả hạnh. Đầy đủ, chữ túc là đầy đủ. Thiện thể. Thiện là khéo, thể là vượt qua. Khéo léo vượt qua đến chỗ an toàn gọi là thiện thể. Thí dụ như bây giờ mình sống trong một cái hoàn cảnh quá cực khổ, nhưng mình không có nản lòng, không có chùn bước, không có than trời trách đất, nhưng mình ẩn nhẫn, khéo léo nhẹ nhàng uyển chuyển để mà mình lướt qua được những cái cơn nguy biến khổ nạn đó. Cái đó gọi là thiện thể. Cho Phật là đấng thiện thể. Mình là đệ tử của đấng thiện thể thì cũng phải học đòi theo cái hạnh của đấng thiện thể. Không phải cuộc đời này lúc nào cũng vậy đâu. Cho mình mà không có uyển chuyển nhẹ nhàng, tùy duyên biết cách thì không thể được. Thiện thể. Tại sao mình có thể làm thiện thể? Tại sao Phật có thể làm được? Tại vì Phật là thế gian giải. Thế gian là mình biết rồi phải không? Cõi đời của mình đây. Giải là gì? Giải là rõ và biết hết tất cả những cái pháp thế gian, cho nên sao nhẹ nhàng lướt qua hết. Ví dụ như là đời của mình đó, đôi khi á mình đang đi làm, lúc mình thất nghiệp á, đi làm rất là tìm được một cái việc làm mừng quá, hết lòng đi làm, đùng một cái ở đâu hai ba việc nó tới, trời, lúc đó bắt đầu mình confused rồi đó, mình không biết giờ nên bỏ cái nào mà giữ cái nào. Có một cái việc làm mà lúc mà chưa có thì cái tâm mình nó làm sao, nó thẳng ngay, tôi lo đi làm, tôi không có so đo gì nữa đó. Bây giờ mà có hai ba job nó một lần, hai việc tới một lần là bắt đầu cái tâm so sánh của mình bắt đầu nó nhảy ra, hơn thua gì đó. Rồi có khi mình đang thương cái người đó, lúc mình gặp mình thương vậy đó, tới cái lúc mình có bực bội bắt đầu mình nói không biết tôi có hợp với người này nữa không, mình đặt ra những câu hỏi vân vân. Cho nên những cái thay đổi gì đó trong cuộc sống này, tại mình không hiểu cho nên mình mới trách, mới buồn vậy đó. Chứ còn khi mình hiểu rồi á, thì tự nhiên mình vượt qua hết à. Cho nên là thế gian giải. Ngay cả mình tu rồi đó nha, mà thỉnh thoảng mình cũng sẽ đặt một câu hỏi là không biết mình tu vậy có kết quả gì không ha. mình làm người xuất gia như vậy rồi nó có lợi ích gì không? Thật sự ra những cái tâm niệm đó rất là bình thường trong con người của ta. Người tu thì không có vợ con, có gia đình, nhưng mà có con, cái cuộc sống đang tu đây thỉnh thoảng có những câu hỏi đó nó chồi lên. Còn ngay cả vợ chồng mà sống với nhau mà cứ lục đục, mà thỉnh thoảng cứ lục đục là bắt đầu cái tâm thứ hai nó khởi rồi. Không biết tôi có sống với cái ông này được hết không, không biết là tôi có chịu nổi cái ông này cho tới già không, những câu hỏi nó đặt ra. Rồi còn nếu mà có đi nữa thì cũng là thường rồi, cái tự nhiên bữa nào mà ổng cười hề hề lại cái thôi là cái đó nó mất rồi đó. Cái tâm mà gọi là muốn ly đó nó hết rồi đó, cái bắt đầu tiếp tục đi được đoạn, nắm tay nhau đi được đoạn, cái bữa nào ổng chọc ghẹo để bắt đầu ngồi đóng, chắc kỳ này thiệt quá. Phải không là đó. Cho nên những cái đó là những cái mà Phật thấy biết, cho nên Phật là đấng thế gian giải. Cho nên đời người nào ở trong mỗi hoàn cảnh nào thì người ta cũng đều có những cái chồi lên đó. Cái job của mình đang làm đó, thỉnh thoảng mình cũng khởi lên, không biết tôi có làm được cái job này lâu không, tại giờ đang có cái job khác nó kêu. Vậy thì tất cả chúng ta, người đi làm, người đang sống vợ chồng, thậm chí người đang tu, người đang xuất gia, thì thỉnh thoảng những tâm niệm không biết tôi làm vậy có đúng không, con đường này đi nó có đúng, nó cứ chồi lên. Nhưng mà mình là cái người có chánh niệm rồi thì mình biết tất cả những cái đó đều là tưởng, mà đã là tưởng thì là vọng tưởng. Hiểu như vậy cho nên mình giải được tất cái nghĩa của thế gian. Cũng giống như thiền sư của Nhật Bổn, mà thiền sư hình như vì Phó Hòa quên tên, mà ngài cứ nói thế à vậy đó, tại ngài thế gian giải rồi. Bây giờ tới mà khen ngài là Phật sống, tại vì quý cái hạnh của ngài quá cho nên gọi ngài là Phật sống, ngài cũng nói thế à. Rồi bị vu oan là ở với cái cô trong làng đó có con, bây giờ thè không thèm gọi Phật sống nữa, hạ bệ ông xuống, nói bây giờ ông là Phật chết, ổ cũng thế à. Rồi cái cô đó cổ hối hận quá, cổ thấy mình đã hại uy tín thanh danh của một vị chân tu, cổ mới nói sự thật ra. Hàng xóm tới sám hối, nó thôi kể từ nay tụi con xin gọi ngài trở lại là Phật sống, ông cũng nói thế à. Thì tại vì sao, tại sao ngài có thể sống bình an như vậy? Vì ngài là bậc thế gian giải. Hiểu cái rõ như vậy. Vô thượng sĩ, sĩ là người, người mà trên tất cả những cái bình thường của con người thì gọi là vô thượng sĩ chứ gì đâu. Thí dụ như con người là thương nói khác, ghét nói khác. Cái người mình thương nó làm trật mình cũng kiếm cách mình chữa cho nó hết nữa. Cũng giống như Phá Hoài ví dụ như lỡ hôm nào mình đi ngang ở đâu mình trượt cái tay mình chạy á, cái mình lấy cái bàn tay kia mình lắp lắp cái miếng da mà nó tróc đó, mình lắp lắp trở lại. Nhưng mà cái mà mình không thích rồi mình xé cái rẹt, lỡ tróc rồi cho nó tróc luôn. Cái nào mình thương mình thích nha, mình kiếm đồ mình dán lại muốn chết vậy, nó sợ nó rách. Cái thứ mình không thích rồi nó mới hở hở chút làm cái rẹt luôn cho nó đi cho rồi. Để cái tư thương thôi. Đó là những cái cách sống bình thường mà cái người hiểu được nó thì, cho nên Phật là vô thượng sĩ, là cái người mà ở trên tất cả những con người. Nói như vậy không phải là tự cao, nhưng bởi vì con người sống bình thường. Nhưng mà cái người giác ngộ ta sống những cái hơn cái bình thường. Cho nên có nhiều người sẽ nói trời ơi sao mà tôi thấy chị Nhẫn hay thiệt á, gặp tôi Nhẫn không nổi đâu. Đó, cái người vậy là cũng là một hình thức vô thượng sĩ đó. Tại vì họ nhẫn những cái người thương nhẫn không được. Điều ngự trượng phu, chữ điều là điều phục, chữ ngự là chế ngự. Chế phục và điều ngự tất cả những cái khó khăn, những cái gút mắt ở trong cuộc đời. Điều ngự trượng phu. Thiên nhân sư, thầy của trời người. Ngài là Phật, là Thế Tôn. Cho nên mình tin cái gì? Mình tin đây là những cái đức tính của Phật. Nếu mà nói theo danh nghĩa thì đức, đây là những danh hiệu của Phật. Chữ Phật chỉ là một thôi. Phật còn có thể gọi theo 10 cách khác nhau. Có thể gọi Phật là Như Lai, là Ứng Cúng, là Chánh Biến Tri, là Minh Hạnh Túc, là Thiện Thệ, là Thế Gian Giải, là Vô Thượng Sĩ, là Điều Ngự Trượng Phu, là Thiên Nhân Sư, là Phật. Đủ 10 cái đức tính sống đó là Thế Tôn. Cho nên tại sao chúng ta gọi là Thế Tôn? Một đấng mà thế gian tôn kính. Người mà chúng ta tôn kính thì người hạng, người phải là cái người đặc biệt chứ. Chứ đâu mình đâu phải tôn kính chuyện bình thường. Rồi bây giờ Phật nói tiếp. Sao gọi là đại tinh tiến? Tinh tiến cũng gọi là tinh tấn đó. Thường xuyên năng xả bỏ tất cả pháp ác, giữ gìn và dũng mãnh tinh tấn tu hành hết thảy pháp lành, đó gọi là tinh tấn. Bây giờ mình nói gì nói, mình học bao nhiêu học, nhưng mà gom lại giáo pháp của Phật dạy mình có hai điều à. Bỏ ác làm lành. Vậy thôi. Cho nên ví dụ như bây giờ nói tại sao cứ biểu tụng kinh à. Biểu tụng kinh là anh làm việc lành, tức là anh ngồi yên, miệng anh tụng lời lành, ý anh nghĩ lành, thân anh ngồi đó, anh không làm ác. Cho nên ngay cái thời kinh là bỏ ác làm lành. Tại sao biểu tôi phải bố thí? À, anh không bố thí thì anh khởi tâm tham, và anh có bố thí làm lành lành, anh không có tham là bỏ ác. Tại sao biểu tôi phải giữ giới? Có một bữa Pháp Hòa quy y cho một Phật tử, mà trong huy và truyền giới thì Phật tử cứ xen vô, cái giới tử cứ xen vô. Pháp Hòa nói giới thứ nhất á, là gì? Trưởng dưỡng lòng từ bi, không có giết người hại vật. Cái giới thứ hai là bách thay, nhưng mà mũi con đập được không? Pháp Hòa mới nói nói thì thôi bây giờ mình Phật tử rồi cố gắng nhưng mà nó bò vô nhà con chịu không được. Nói thì đừng để cho nó bò vô, mà nóng quá không mở cửa sao chịu nổi. Pháp Hòa nói nóng thì mở cửa, nhưng mở cửa thì mở cửa lưới, con có cửa lưới. Tức là trong khi mà truyền giới và giới sư truyền tới đâu và giới tử học tới đó. Thì cũng vui. Thì cuối cùng Pháp Hòa mới nói như thế này, Pháp Hòa nói thật ra đó, một cái giới gì mình thọ đó thì mình biết là mình có, đâu có ai mà trọn vẹn 100% liền đâu. Thì thôi bây giờ cố gắng mình thọ giới rồi thì mình sẽ cố gắng mình điều ngự chế phục. Nhìn mày xưa mình mà không thọ giới đó, mình thẳng tay. Bây giờ mình có thọ giới rồi có vậy chứ nó cũng khựng lại, nó đỡ lắm. Pháp Hòa ví dụ như hồi đó đó, mình chưa có biết gì hết đi, trời ơi mấy con ruồi mà nó vô nhà là mình sẵn tay mình cầm cái cây đập đó, phải không? Mình làm gọn hơn à. Nhưng mà khi mà mình có quy y, mình làm Phật tử rồi, cái mình mới đập được hai con, cái mình cũng nghĩ thôi tội tội bỏ xuống. Và bỏ xuống mà rồi cái thì để mình cũng tha được vài con. Rồi cái hôm sau cái mình quên, cái mình tiếp tục hai con. Nhưng mà hồi xưa là thay vì 10 con đi hết á, nhưng mà giờ nhờ có tu rồi thì 7 con được tha. Cho nên có tu rồi là bắt đầu nó có cái khừng lại, đỡ lắm. Cũng giống như hồi trưa có qua ví dụ với cái mấy vị người Tây Phương mà nói, mình sống ở đời nó giống như mình đang đi một chiếc xe đạp á. Mình nhưng mà có những lúc á phải bước xuống để mà dẫn xe đi, chẳng hạn như những cái ổ sình, ổ hở gì đó, thì cuộc đời cũng phải vậy, không phải lúc nào cứ nhắm mắt nhắm mũi đi. Đi như vậy không có tốt. Và đôi khi cũng, dù anh có xe đạp hay là xe gắn máy, thậm chí anh có xe hơi luôn, đâu có nghĩa là anh lái ào ào đâu. Chỗ nào trơn thì phải làm sao? Phải lái chậm lại. Nói chung là cuộc đời này, dù người đi đã là đi trên con đường rồi thì không thể nào mà không có những cái sự cẩn thận. Thì lâu lâu nó phải khừng là, thì những cái khó khăn trong cuộc đời này thỉnh thoảng nó cũng giống như những cái pháp mà nó cho chúng ta nhìn lại và dừng lại vậy. Cho nên những cái giới cũng vậy, nó cũng giúp cho mình biết khựng lại, biết dừng lại hơn một chút. Cái người mà siêng năng xả bỏ cái pháp ác, giữ cái pháp lành, thì tự nhiên họ có một cái niềm vui lớn. Thế nào là đại trí tuệ? Người dùng mắt trí tuệ thấy được các pháp sinh diệt, bậc thánh đã thấy rõ vô thường và dứt hết các khổ, như thế gọi là đại trí tuệ. Tất cả các cái pháp ở trên đời này đều là pháp sinh diệt. Sao gọi là pháp sinh diệt? Tại vì nó sinh khởi nhưng mà nó không tồn tại, rợn lát thì nó lại diệt mất, ngay cả tư tưởng của mình. Pháp Hòa ví dụ như hồi nãy Pháp Hòa để cái 5 đồng ở đây, rồi thì đi ra làm sao, đi ra làm trước hay mất tiêu 5 đồng. Thì Pháp Hòa nghi ngờ một người nào đó lấy, thì Pháp Hòa theo dõi người đó, hay là thậm chí mình biết cái người đó nhỏ hơn mình đủ quyền để mình la rầy người đó, mình la xong. Thì bắt đầu mình sinh khởi cái tâm nghi ngờ và cái tâm giận dữ về người đó. Đùng một cái mình nhịn hồi, mình thấy 5 đồng nó rớt ở trong góc kia, cái bao nhiêu cái tư tưởng hiểu lầm mà hồi nãy giờ mình nói nó mất tiêu hết trơn. Cái bắt đầu nó ô tư tưởng xin lỗi, tư tưởng anh lấy, ví dụ vậy. Rõ ràng nó là cái pháp sinh diệt. Hồi nãy anh khởi lên là cái tâm giận nè, mà khi mà anh hết cái cơn hiểu lầm, cái tự nhiên cái giận anh nó diệt mất tiêu. Tư tưởng cũng là pháp sinh diệt. Ngay cả con của mình á, mình thương thiệt là thương vậy đó, nhưng mà bữa nào nó chọc mình giận coi. Mình mà thì người hiền á thì nói trời ơi bữa nay sao thấy ghét ghê vậy đó. Đó là hiền nha. Còn người nào mà giận hơn nữa, tao biết mày mà bây giờ mày hỗn hào vậy, tao bóp mũi cho mày chết. Hồi nhỏ tao làm cho mày chết, ví dụ vậy. Chờ Pháp Hòa hay nói như trong cái giới thứ nhất, dù là cái suy nghĩ xấu ở trong tâm mình cũng đừng khởi. Chẳng hạn như giết, đập, đánh rồi vậy đó, mình không làm đâu, nhưng mà mình cứ khởi riết. Tiếng Mỹ nó hay nói I'm going to kill you vậy đó, mà nó không có làm, nó nói thôi. Nhưng mà lâu ngày nó thành ra cái nghiệp của cái ý. Mà cái ý nghiệp mà xấu thì gọi là ác nghiệp. Rồi thì khi mà cái ý nghiệp nó sinh khởi mà cứ như vậy, thì khi mà nó thân hoại mạng chung, bỏ cái thân kiếp này rồi, thì nó đi theo cái lực đó. Nơi nào mà có cái chữ giết, nơi nào mà có những hình ảnh của giết, cái ý nó đi theo thôi. Và bây giờ đọc báo là mình thấy trời ơi, ở bên Việt Nam người ta có nhiều cái cảnh, nhiều cái chuyện giết người mà nó đơn giản. Chuyện không có gì người ta cũng có thể giết. Mới đọc cái bài báo là có một anh đó, anh đến nhà bạn gái chơi, rồi hai bên cãi vã sao, mà anh lấy dao anh rượt cái cô đó anh đâm. ảnh đâm mà cái cô đó chưa chết, ảnh còn nhào tới đâm thêm mấy nhát nữa, cái cô đó chết tại chỗ rồi. Ảnh biết là ảnh không thoát được, ảnh lấy dao ảnh tự đâm vô bụng ảnh rồi ảnh khứa cổ ảnh cho ảnh chết luôn. Nhiều cái chuyện mà nó mà người ta giết người nó nói chuyện vậy đó. Rồi bây giờ thí dụ mà lỡ mà đụng xe coi, phải quay lại cán cho chết đi, đền 1.500 thôi, chứ người đó mà không chết đó là mình nuôi suốt đời. Thành thử ra những cái đó nó lâu ngày, những cái ý niệm của ác nó cứ khởi. Đó rồi bây giờ thí dụ như một cái người mà như vậy rồi báo chí đăng, báo chí đăng thì ít nhiều nó cũng gieo những cái mầm móng của sự ác đi vào trong những người đọc. Nếu cái người đó họ luôn nuôi khởi những cái tâm giận dữ, cho nên phim ảnh á, thí dụ như cái người mà tâm họ bình thường, họ không có gì, họ coi giải trí cho vui là nó khác. Còn nếu một cái người nào mà họ có cái tâm bất thiện đã sẵn, cái chủng tử bất thiện sẵn, thì những cái phim ảnh mà mưu mô lường gạt giết chóc nó lại là những bài học cho những cái tâm niệm đó nó sinh khởi. Chủng tử mà, chủng tử tức là cái hạt giống của người đó. Mà những cái phim ảnh đó, hình ảnh đó lại là cái chất bổ dưỡng cho cái chủng tử bất thiện đó nó sinh. Cho nên một cái thời kinh của mình ngồi mà tụng, một cái lễ Phật của mình, một cái thiền định tọa của mình đó, là nuôi dưỡng chủng tử lành. Cho tụng một thời kinh là nuôi dưỡng cái chủng tử lành. Có những người Mỹ lên trên này thấy mình lại sám hối, họ lên hỏi mình coi có cuốn kinh nào giống như vậy cho họ lại. Mà những trường hợp như vậy là Pháp Hòa phải đi kiếm, phải đi tìm những cái cuốn kinh mà nó có bản dịch để cho người ta tụng và người ta biết. Bây giờ Pháp Hòa đang khuyến khích họ lại Hồng Danh Bảo Sáp, tại mình có dịch tiếng Anh những danh hiệu của từng vị Phật, để cho người ta lại và người ta biết ta đang lại và ta đang thực hiện cái gì. Mình siêng như vậy để làm gì? Để giúp cho người ta bỏ ác làm lành. Cho nên hồi mấy 2-3 kỳ trước mình học á, phải gần gũi pháp lành, phải xa bản xấu rồi đó, tất cả những cái pháp. Nhưng mà nói gì thì nói rồi, thiếu 3 cái yếu tố: tính, tấn, tuệ, thì cũng khó mà thực hiện những pháp khác. Cho nên ở đây bà Tỳ Xá Khư hỏi Phật: bây giờ có 3, có cái hạnh lớn nào để con thực hiện? Phật gom 3 thứ lại, Phật nói và Phật giải thích. Người dùng mắt trí tuệ thấy được pháp lành sinh diệt. Tất cả những cái pháp á, nó chữ pháp đây là gì? Là những hiện tượng trên thế gian này: nhà cửa, xe hơi, con người, vật chất, tư tưởng đều là các pháp. Và pháp nào cũng là pháp sinh diệt hết. Nó sinh lên, nó khởi lên đó, nhưng mà rồi nó diệt. Khi mình hiểu lầm ai đó là cái pháp, cái tâm hiểu lầm mà nó khởi, hiểu ra rồi cái nó diệt. Rồi mình đang thương người đó mà bây giờ mình biết cái người đó không tốt với mình, cái mình sinh cái tâm khác, vân vân. Đến mục thứ 7, 4 hạnh hướng đến quả Phật. Phật nói kệ xong, Pháp Hòa lược mấy cái phần kệ, tại vì nó chỉ là cái ý của cái đoạn kinh Trường Hàng thôi. Thì đại chúng nhớ khi mình học kinh á, khi mà Phật nói những cái văn nãy giờ mình học, cái văn đó gọi là văn Trường Hàng. Còn cái văn kệ như vậy gọi là trùng tụng. Trùng tụng tức là tụng lại, trùng tuyên cái ý ở trên, nhưng mà qua một thể loại thơ hoặc là 3 chữ, 4 chữ, 5 chữ, để tóm lược cái ý hồi nãy. Nhớ không? Để mình học kinh mình mở mang được những cái cách để mình biết được, khi mình tụng kinh biết đây là văn Trường Hàng nè, đây là trùng tụng nè, có khi gọi là kệ tụng, tức là Phật tóm lược thấy không? Bây giờ Thế Tôn nói lại bằng bài kệ, lơ gom những cái ý đó bằng bài kệ. Mình lược cái đó. 4 hạnh hướng đến quả Phật. Phật nói kệ xong, Tỳ Xá Khư lòng rất vui mừng, lại hỏi Thế Tôn: bạch Thế Tôn, pháp môn tịnh hạnh có ưu bài di hướng đến quả Phật cần có bao nhiêu hạnh? Tỳ Xá Khư có thêm 4 hạnh để đạt đến quả Phật. thêm bốn hạnh nhưng mà nó không xa không ngoài ý: tha thiết tinh tiến, trí tuệ sáng suốt, quyết tâm không thối chuyển, hành từ lợi ích chúng sinh. Cũng cái ý hồi nãy, nhưng mà Phật nói thêm chút. Tinh tiến chưa đủ, bây giờ Phật thêm chữ tha thiết. Tha thiết, siêng năng một cách tha thiết. Trí tuệ sáng suốt, quyết tâm không thối chuyển, không có lui sụt ở trên cái đường tu của mình, hành từ lợi ích chúng sanh. Mình phải hành động bằng tất cả tâm từ của mình, chỉ nhằm một mục đích là lợi ích cho chúng sanh. Có một Phật tử Pháp Hòa quy y, Pháp Hòa cho pháp danh là Từ Tế. Thì nếu mà cái người Việt Nam chính thống mà nghe chữ Từ Tế cũng không mấy gì thích lắm, vậy gì mà Từ Tế. Nhưng mà người Hoa người ta hiểu nghĩa, người ta thích từ bi tế độ. Cô là người Đài Loan, người Hoa cho nên gọi cho Từ Tế. Và cô nghe được cái chữ Từ Tế, cô thích, cô nói từ bi tế độ. Ở bên Đài Loan có một cái hội chuyên môn làm việc từ thiện, đặt tên hội là Hội Từ Tế. Pháp Hòa hay kể đại chúng nghe, Ni Sư Chứng Nghiêm làm hội trưởng của hội đó. Bây giờ cái hội đó có trên 10.000 người, trên 10.000 nhân viên làm việc phụng sự xã hội khắp thế giới. Ép mình tin mình cũng có chi nhánh. Từ bi tế độ. Cho nên mình tụng cái bài Đại Từ Đại Bi làm sao? Đại từ đại bi mẫn chúng sanh, đại hỷ đại xã tế hàm thức. Đó, chữ tế đó đó. Mình không có tình thương thì không ra tay tế độ. Vì có tế độ cho nên lòng thương càng lớn. Nó hay lắm. Tình thương mới đi tới hành động, mà càng hành động lại càng thương lớn, tại vì hiểu thấu. Có một cái cô đó, cô bán vé số ở Tây Ninh đó. Thì cô bị đau bụng, sau đó thì cô đi mua thuốc, không có tiền, do không có tiền cho nên mới đi mua thuốc, thuốc trong mấy cái thuốc mà người ta làm viên, người ta làm gì ta bán đó, mà không biết thuốc để gì trong. Cổ uống vô thì người cổ nó sưng phù, nó đỏ hét lên y như là bị cháy, bị nướng vậy đó. Tự nhiên người của cổ bây giờ nó phình lên và nó đỏ, nó rám hết trơn, giống như là mình nướng một cái củ khoai vậy đó. Thì người chồng, hai chồng nghèo quá thì người chồng mới mang cô đi đến mấy người bùa, nghĩ cô bị bùa khoán sao không hết mà càng ngày càng ấy ra. Thì mấy vị mới cho Pháp Hòa hay, Pháp Hòa mới gửi về để mà giúp cho chữa bệnh. Cách đây 2 ngày thôi. Thì khi mà mình cái hành động của mình á, mình càng làm thì mình thấy mình giúp được cho một người, mình tế, tức là mình giúp được cho một người nào, thì cái từ bi mình, cái lòng thương của mình nó càng lớn hơn. Vì mình thấy rằng một chút của mình thôi mà có thể giúp được người ta qua cái khổ nạn. Chỉ cái quan trọng là sợ mình không có cơ hội để làm phước, chứ đừng sợ là, đừng sợ làm phước. Có nhiều người, người ta giàu có quá, người ta muốn làm phước mà không có cơ hội. Và thậm chí có những người rất giàu nhưng mà không bao giờ biết làm phước. Cho nên mình nghèo, mình không đủ ăn, mình thiếu thốn mà mình có thể giúp được một người khác, đó là cái tâm từ tế của mình. Hành từ lợi ích chúng sanh, cái gì có lợi ích cho người cố gắng làm. Cho nên hạnh Bồ Tát có một câu là lợi hành, nhớ không? Bố thí, ái ngữ, lợi hành, đồng sự. Thì gửi về được một lần đợt đầu, thì sau đó Pháp Hòa mới nói thôi để gửi thêm. Gửi thêm thì một cô Phật tử đây lên chuẩn bị đi về Việt Nam. Pháp Hòa mới nói cô cho qua gửi cái này đem về cho cái cô đó nhờ chuyển giùm. Thì cô nghe như vậy, cô nói thôi thầy để cái đó cho con. Pháp Hòa mới nói à thôi vậy thì bây giờ nếu mà cô thật lòng cô phát tâm thì Pháp Hòa nhường lại cho cô, tức là để cho cô làm cái việc đó. Thì Pháp Hòa thưa với đại chúng như vậy, tức là để cho mình hiểu rằng cái gì gọi là lợi ích. Hành tất cả những việc làm gì có lợi ích cho người chúng ta làm. Bây giờ mình không có làm gì hết á, thôi bây giờ mình gặp một cái người bệnh đó, cái tâm của mình khởi lên cái niệm lành là nguyện cho người này hết bệnh, được tiêu trừ. Thí dụ vậy, đều gọi là hành từ lợi ích hết. Bà tỳ xác hư từ bốn pháp này sẽ đến đưa đến quả Phật. Một người mà có trí tuệ, có tinh tấn, có không thối chuyển, không có lui sụp, và còn hành từ lợi ích chúng sanh nữa thì sẽ đi đến quả Phật. Bây giờ đến mục thứ 8 là những pháp tu quán. Phật nói kệ rồi, tỳ xác hư lòng rất vui mừng, lại hỏi Thế Tôn: Bạch Thế Tôn, chúng con phải tu tập những pháp nào để đắc quán? Làm sao an trụ vào pháp ấy không bị phân tán? Ban đầu xứng hợp với pháp ấy cần có bao nhiêu việc? Câu hỏi này hơi ngắn mà hơi nhiều đó. Bây giờ bà hỏi là: Bạch Thế Tôn, chúng con phải tu tập những pháp nào để đắc quán? Bây giờ thế nào là đắc quán ha? Giờ nói chữ quán trước. Trong nhà Phật hay dùng cái chữ quán, mà hãy quán thì phải chiếu, chữ quán chiếu mà. Khi mà mình, trước khi mình muốn quán á, thì mình phải dừng, thì nhà Phật gọi là chỉ. Chỉ là dừng, chỉ là dừng, mà dừng xong rồi mới nhìn được. Pháp Hòa ví dụ, bây giờ Pháp Hòa ví dụ như bây giờ mình đi ngang một cái tượng Quan Âm mà, là ô tượng Quan Âm mới vừa làm xong, thì mình nhìn phớt thôi, mình đâu thấy rõ. Cái mình ấy, mình muốn nhìn kỹ, cái mình làm sao? Dừng lại, không có cử động cái thân mình nữa, mình dừng lại, cái mình đưa mắt mình nhìn cái tượng từ trên xuống dưới từng chi tiết chi tiết. Mình nói trời ơi, cái tượng làm đẹp, chi tiết thế này thế kia. Vì sao mình có thể nói rõ chi tiết của tượng được? Vì mình có dừng lại, đứng yên lại, rồi mình nhìn kỹ cái tượng. Tu hành cũng thế. Cái việc gì trong đời này mà nghe ba chùm ba chán? Mình thường thường tiếng Việt Nam mình hay dùng những cái từ nghe ba chùm ba chán, nghe ba nhớp ba nhán. Thì không có gì mình nghe kỹ hết á. Chỉ khi nào mình dừng lại, mình nghe ta nói cho rõ. Cho nên người ta nói chuyện với mình á, người ta muốn biết là mình có thật sự nghe người ta không á, là mình phải nhìn người ta. Người ta đang nói chuyện với mình mà mình ngó trời ngó đất, mình làm gì đâu á, thì người ta không muốn nói. Cái người ta nói hình như là mình không có thật tâm, mình để tâm tới cái lời nói của người ta. You are not really attention. Thì người ta không thích nói. Dù mình thật sự có nghe nhưng mà nó không biểu lộ được cái gì, cái dừng của mình. Dừng lại rồi mới quán. Vậy thì quán nghĩa là mình nhìn sâu để thấy rõ từng vấn đề. Và chữ đắc đây nghĩa là được. Quán là một chuyện, nhưng mà anh quán cho được cái đó gọi là đắc quán. Thí dụ như bây giờ mình thấy tu cho đến ngày đắc quả. Đắc quả có nghĩa là mình được cái quả, nhưng mà làm sao để mình biết là mình đạt được quả? À, thì không phải là khi nào mình bay ở trên nước, mình nhảy trên lửa thì mới chứng minh là mình đắc quả. Đắc quả đây có nghĩa là bây giờ mà Phật dạy mình đó là nhẫn nhục, hay là mình Phật dạy mình nhịn, mà những cái chuyện mà nghĩa là trời thần đến với mình đi nữa mà mình vẫn nhịn được á, cái đó kêu là đắc quả nhẫn. Cho nên á, nguyện đắc trí tuệ chơn minh liệu. Nhớ cái câu đó không? Thì cái chữ đắc ở đây là thành tựu. Chữ đắc nghĩa là thành tựu và đạt được. Mà mình muốn thành tựu, muốn đạt được á, thì phải có cái thử mình để coi mình đạt được chưa. Cũng giống như mình nói là tôi biết lái xe, tôi học lái xe, Nhưng mà cái ông mà thi cho mình, ông chưa lên trên đó, ông ngồi để ông coi coi mình lái sao, thì ông không thể nào cho mình cái bằng được, dù mình học bao nhiêu tiếng và lái bao nhiêu năm. Cho nên mình nói là nguyện con đạt được hay là thành tựu được cái trí tuệ sáng ngời. Minh liễu là gì? Chữ minh là hiểu, mà hiểu một cách rốt ráo tường tận mới gọi là minh liễu ạ. Còn mà hiểu lờ mờ thì không thể gọi là minh liễu. Chữ liễu là siêu việt, là tột cùng, là rốt ráo, là viên mãn. Ví dụ cái người đó, cái chú đó giờ liễu đạo rồi, người đó bây giờ liễu ngộ rồi. Cho nên nghe cái chữ liễu cái tưởng đâu là chê tôi như cây liễu. Vậy thì gọi là thế, chúng con phải tu tập những pháp nào để đắc quán? Có nghĩa là thành tựu được cái cách, cái phép quán của con, để cách nhìn của con. Làm sao an trụ vào pháp ấy không bị phân tán? Làm sao bây giờ con quán rồi, bây giờ làm sao cho con đừng có bị phân tâm? Không phải, ví dụ như là, thí dụ như bây giờ ha, mình gặp một cái người nào đó có một cái thân tướng đẹp, cái mình khởi tâm thương yêu người đó. Mà đối với người đời thì cái đó chuyện thường, nhưng mà đối với người tu thì Phật quở. Hỏi ông muốn cái nào? Ông muốn thành tựu thì không có được cái này. Rồi giờ anh muốn thành tựu không? Nói dạ con muốn, để tôi chỉ trong cách quán. Nè Phật quán, quán cái thân nó sình lên, hôi lên. Cho nên là Phật mới nói, hễ ông gặp cái người nào già hơn ông nói má. Gặp người nào bằng ông nói bạn. Gặp người nào nhỏ hơn chị, em. Cứ nhìn ai cũng là bà con thân thích của mình, cho nên không dám khởi cái tâm tầm bậy. Nhưng mà nếu mà là một cái người đời thì đó chuyện bình thường thôi. Nhưng mà ở đời là vậy, hễ anh muốn đạt được cái này thì bắt buộc anh phải bỏ cái khác để anh đạt được cái này. Phá Hoài nói bây giờ mà mình muốn tụng kinh cho giỏi mà không có để giờ ra luyện giọng. Cứ coi hoài, coi người ta hát không mà không hát. Không được. Nhiều khi coi người ta hát thì biết cách hát mà hát không được. Tới hồi kêu tới mình cái nó ré gì nó không lên. Cũng như thế, muốn tụng kinh là phải luyện giọng. Rồi đã đắc quán. Rồi bây giờ bà mới hỏi, bây giờ đắc quán rồi, bạch Đức Thế Tôn, bây giờ Phật dạy cho con thành tựu cái quán rồi, bây giờ quán làm sao để đừng bị phân tâm? Bây giờ Phật mới nói, Phật bảo tỳ xác hư an trú trong bốn pháp từ bi hỷ xả để đắc quán. Anh muốn đắc thành tựu cái quán gì cũng vậy, nhưng mà lấy bốn cái căn bản là từ bi hỷ xả. Ví dụ như bây giờ á, cái người đó nó vô đây nó tu mà nó trật đời lắm, nó cứ kiếm chuyện với người ta không à. Thế thì mình phải lấy cái tâm từ ra mình nhìn. Kệ nó trật búa vậy mà nó chịu ở đây. từ bi mà. Nó quẹo mình cái mình nói thôi kệ đi, nó quẹt mình á mình tha nó được, chứ bây giờ nếu mà thử thời giờ nó ra đường mà nó quẹt người khác cho ta đánh nó chết. Hỷ xả. Tức là để làm sao để cho mình. Cho nên nó nhiều khi con cái của mình ở nhà cũng vậy đó. Thí dụ lỡ mà nó nói gì mình nghe mình không thoải mái, mình nói thôi để từ từ mình dạy nó. Bây giờ mình phân tích cho nó nghe, chứ nếu mà mình không có phân tích nó nghe mà nó cứ sống kiểu này hoài, mình tha nó nhưng mà người đời ở ngoài đời người ta đâu có tha. Cho nên thường thường Pháp Hoài hay nói với mấy đứa nhỏ là vậy đó. Đối với thầy con nói cái gì thầy cũng có thể thầy tha thứ, nhưng mà cái này là cái mà con không nên. Tại vì nếu mà con ra đời, con sống, con ra đường, con ứng xử với người ta, không ai thương con nổi đâu. Pháp Hoài nói hoài cái chuyện vậy đó. Có nhiều khi một cái chuyện một chút mà nó cũng làm như là chuyện lớn. Thì Pháp Hòa mới nói bây giờ ở đời này mà việc nào con cũng coi là việc trọng thì thầy là cái người giận con nhất. Tại vì từ xưa giờ từ hồi mà thầy dạy mấy đứa tới giờ là mấy đứa cứ có những cái lời nói, có những cái hành động, có những cái cử chỉ. Cho nên á, lấy cái tâm từ bi hỷ xả ra đó, thì tự nhiên mình nhìn rồi cái mình có thể, mình có thể chấp nhận tha thứ được. Còn không là mình chấp. Người mà không xả tức là ngược lại với xả là ôm ấp, mà ôm ấp là nặng nề. Trên cái đường mình đi làm Phật sự cũng vậy, không phải đơn giản đâu. Đâu phải mình đến chỗ nào rồi nó cũng thuận buồm xuôi, chèo mát mái đâu. Nhưng mà mình không có lấy những cái đối đãi bình thường đó để làm cái chính. Mình phải lấy cái lớn là gì? Mục đích của mình là làm sao truyền bá được Phật Pháp. Còn cái đối đãi phàm tình mà cái kiểu chén qua chén lại là đó là cái pháp đối đãi, mà cái đối đãi là cái phụ. Mình đâu phải đi đến đây vì cái đối đãi. Cho nên đôi khi mình không được đối đãi một cách lành mạnh tốt đẹp thì vẫn phải hỷ xả. Và lấy cái lòng từ bi ra ứng xử thì mình mới thành tựu được cái sự nghiệp gọi là muốn truyền đạt của mình. Cho nên giảng sư á, thì không có nghĩa là chỉ lên ngồi trên bàn rồi là giảng. Nhưng mà một giảng sư cũng có nghĩa là mình sống để mình có thể trở thành một bài giảng cách cách. Nhưng mà nói như vậy thì không có nghĩa là lúc nào giảng sư cũng là người thành tựu. Còn là phàm phu thì còn khuyết điểm. Mà đã là còn khuyết điểm cho nên Phật dạy ở đây á, nhờ người khác họ cũng ứng dụng từ bi hỷ xả để họ quán về mình, để họ có thể xả cho mình, họ hỷ cho mình, cho đắc quán. Thưa đại chúng, là khi mình học kinh đó, mình nói là mình ứng dụng cái này nơi mình, rồi người khác cũng ứng dụng cho họ, thì tự nhiên nó có cái sự tha thứ và chan rãi và chiếu soi cho nhau. An trú trong đó thì không bị tán loạn, nghĩa là đắc trí thanh văn, trí bích chi, trí tác bà nhã, trí Phật. Ở đây Phật đưa ra những cái trí mà từ thấp đến cao. Cái trí của thanh văn là trí nhờ nghe kinh mà hiểu, cho nên gọi là thanh văn. Thanh là âm thanh đó. Nhờ nghe âm thanh mà liễu đạo. Bích chi tức là các vị này có cái trí sâu hơn, nhờ thấy được tất cả những cái duyên mà quán. Pháp Hòa ví dụ như mới vừa rồi mình nghe một, mình đọc tin tức là ở Việt Nam có một cái đám tang khiêng một cái quan tài đi ngang một cái cầu, rồi do cái cầu đó nó mục cũ quá, nó sập đó, thì cũng một số vài người chết, và đồng thời cái quan tài cũng rớt xuống một cái vực như vậy, thì nó phải đổ tháo ra, thí dụ vậy. Thì cái bậc bích chi là người ta nhìn, người ta thấy không, người ta sáng quán, đấy chưa, đó, một người mất rồi muốn đem đi chôn, nhưng mà rồi cuộc đời đâu có nghĩa là chết rồi đi chôn là nó yên đâu, có đôi khi cái nghiệp nó cũng sẽ đến với mình. Như cái bà già Pháp Hòa kể đó, vô chùa làm công quả thời gian rồi mắt mù. Mù xong rồi do đi ra ngoài cầu đi vệ sinh, ở Việt Nam mình thì cái cầu kiểu ấy, tẻ xong chết. Người ta mới nói trời ơi, cái bà già này mới làm công quả mà Phật không độ bà để cho bà mù. Nó làm công quả cho dữ rồi cũng chết, có lành đâu, chết té xong chết. Đem đi chôn, sấm sét đánh văng cái mộ lên, bể cái mộ. Thì người ta mới nói là cái trời ơi, như vậy là bà này công quả không có linh. Nhưng mà cái người mà người ta quán được, người ta nói là sao? Do cái bà này bà có cái thiện căn đầy đủ như vậy, cho nên thay vì bà phải trả ba nghiệp của ba đời, Một đời mù, một kiếp mù, một kiếp té xong và một kiếp bị đánh cái mộ. Nhưng mà nhờ tu cho nên nghiệp nó dồn một lúc. Thay vì ba đời chết trong ba kiếp như vậy. Cho nên thí dụ bây giờ đời này mà mình trời ơi, tôi mới vừa té cái ạch hà, rồi tôi mới vừa ngồi xuống ai rút cái ghế tôi té cái nữa. Thay vì cái nghiệp té hai lần, một lần té ghế, một lần té xe, nhưng mà nhờ tu dồn hay quá, cái đó quán đắc quán. Đắc quán. Cho nên cái bậc bích chi là gì? Bích chi nếu mà mình dịch theo tiếng Hán gọi là bích chi là bậc cái người tự mình giác ngộ. Chúng ta gọi là độc giác. Độc giác có nghĩa là tự người đó giác ngộ. Vì sao người đó giác ngộ? Tại người ta thấy cái cảnh. Cái cảnh đó là cái duyên để làm cho người ta giác, cho nên gọi là duyên giác. Chữ bích chi là tiếng Phạn, người tiếng Hoa, tiếng Hán mình dịch là duyên giác. Có cái duyên cho người đó giác ngộ. Cho nên nhiều khi mình thấy cuộc đời này là đều là cái duyên giác ngộ hết. Còn trí tác bà Nhã là trí gì? Tác một bà tên Nhã. Trí tác bà Nhã. Chữ tác bà Nhã đó là tiếng Phạn. Người Trung Hoa dịch chữ tác bà Nhã là nhất thiết trí. Cái trí tuệ mà biết tất cả gọi là tác bà Nhã trí. Ví dụ thôi, bây giờ mình làm mẹ nè, mình nuôi con từ nhỏ tới lớn cho bây giờ nó nhúc nhích là mình biết hết à. Cho nên đối với con mình là không có gì nó qua mặt được mình hết á. Đó. Thế mình nói con ơi, con đừng có hồng qua mặt mẹ nha con. Mẹ là tác bà Nhã con. Có nghĩa là mẹ có một cái trí tuệ biết về con từ A tới Z. Thì Đức Phật cũng là bậc biết tất cả thế. Nhìn đời là Phật biết chuyện gì. Giống như mà Tôn Ngộ Không vậy đó. Yêu tinh mà xuất hiện mà ông chỉ cần chớp chớp mắt một cái thôi, thì cái gì đó ông biết đây là yêu tinh. Cho nên Tôn Ngộ Không là tượng trưng cho trí. Còn cái người mà không biết tà, không biết chánh là ai? Ông thầy đó là ngài Huyền Trang. Ngài Huyền Trang là tượng trưng cho con người phàm phu bình thường đặc sệt của mình đó, là ngài Huyền Trang đó, là mình đó. Còn ông Tôn Ngộ Không là tượng trưng cho cái trí. Nhưng mà bên cạnh cái anh trí đó, ảnh cũng có cái anh mê, là anh đắc giới đó. Mê ăn, mê ngủ, mê tiền, mê sắc. Có mình đó, cho nên đừng có quên nha. Mình lúc trí cũng trí dữ lắm, mà lúc chịu mê thì cũng chẳng ai mê bằng. Anh Tô, anh trí đắc giới đó. Tới hồi mà anh thích rồi là thôi đừng cản. Là phải không nè? Ừ. Mà khi mà mình si rồi thì cũng không ai si bằng. Cho nên Sa Tăng á, ảnh im ru trong chuyến đi, ảnh ít có hơn nào lên tiếng lắm. Cực chẳng đã lên một hai tiếng thôi, chứ thường thường ảnh cứ cặm cụi. Ảnh làm gì? Ảnh gánh không à. Rồi ai làm gì ảnh làm theo nó si. Tới hồi nó thương người nào rồi, cái nó thương đáo, thương để rồi, lợi dụng nó cũng thấy trung thành, nó si. Cho nên trí tuệ, tham đắm, si mê, nó đều ở trong một con người mình hết. Cho nên nó đều là đệ tử của Huyền Trang hết. Đệ tử là nó là cái thuộc sở hữu của mình. Mình là ngài Huyền Trang, một con người bình thường. Nhưng mà trong con người bình thường này, nó có trí, có tham, có mê. Nó là bì lon tới mình, nó là thuộc đệ tử của mình. Cho nên ông thầy phải luôn luôn ra tay nhiếp hóa nó. Có những lúc hành động đuổi cái trí đi, nhưng mà rồi không có trí đi không tới. rồi cũng phải kêu nó về. Thì giờ cái đứa mà nó tham quá trời quá đất như bát giới cũng có bỏ nó được đâu, bị nó của mình mà bỏ cái gì. Cũng phải ăn, cũng phải ngủ. Trời ơi, mình ngủ 7 tiếng quen rồi nghe, bữa nào 6 tiếng chịu không nổi rồi. Phải 7 tiếng là 7 tiếng thôi, chứ thiếu 1 tiếng chịu không nổi. Cho nên ở trong cái con người đó thì cái trí tác Bà Nhã là trí biết tất cả. Còn cái duyên giác á, gọi là bích chi, chứ bích chi hay là độc giác là duyên giác là một đó. Nhưng mà bích chi là tiếng Phạn. Bích chi là tiếng Phạn, người Trung Hoa dịch là độc giác. Và vì sao họ được độc giác? Vì họ duyên giác, thấy tất cả duyên để giác ngộ. Có một cái đám tang đó, đi trên chiếc xe tang đi ra nghĩa trang, trên đường đi thì vì đường xá nó chật chội quá, nó lắc sao nguyên cái quan tài nó lật xuống, nó đè cái người thân mà ngồi ở trên cái chết thêm hai người nữa. Ở Việt Nam mà quý vị biết, ở Việt Nam một cái quan tài liệm là thôi nó nặng nề hơn ở đây nhiều dữ lắm. Nào là hễ mà nghèo thì liền mặt cưa, mà giàu là trà nhé. Rồi gòn, rồi quần áo vừa nhét cả một cái quan tài vậy đó, nặng lắm. Rồi khiêng đem để trên đó. Rồi thì ở Việt Nam mà xe hà, xe nhà hoàng, xe gì mình kêu là xe tang đó, ta chở quan tài thì người thân phải ngồi dọc dọc hai bên vậy nè. Lên cái cầu nó lịch lạc làm sao, nó lật cái xe, đè thêm hai người đó. Người này đi chôn chưa xong, người thân đi đưa đi chôn làm thêm hai người nữa đó. Thì cái những cái chuyện như vậy là duyên giác cho mình đó. Mình mà cứ hơn, cứ thua, cứ tranh, cứ giành, rồi những cái đó nó cho mình thấy. Rồi để chi? Để mình khựng lại chút quán. Cái đó gọi là đắc quán. Tức là bây giờ con thành tựu được chút xíu quán chiếu về cuộc đời rồi đó. Rồi đắc quán xong rồi thì con không có bị phân tâm. Trí của Phật nghĩa là đắc trí thanh văn, trí bích chi. Trí thanh văn là thanh văn là những người phải nghe Phật giảng tứ diệu đế khổ đế, tập đế, đạo đế, diệu đế, nhưng mà nghe thôi. Đến một lúc nào đó con thấy, bây giờ con hiểu thế nào là khổ đế, con hiểu thế nào là sanh già bệnh chết khổ. Sanh già bệnh chết là thuộc thân khổ. Thương yêu mà xa lìa, thù ghét mà gặp gỡ, rồi muốn mà không được, thuộc về khổ của tâm. Bốn cái khổ trước thuộc về khổ thân. Nghe Phật nói vậy tỉnh chút thanh văn. Cũng giống như bây giờ Pháp Hòa ngồi, Pháp Hòa chia sẻ những gì với đại chúng đó, đại chúng nghe, đại chúng hiểu được chút ít vậy kêu thanh văn trí. Đó, rồi mai mốt mà đi ra đường mình gặp chuyện này chuyện kia nó xảy ra là duyên giác trí. Rồi nhờ thanh văn, nhờ duyên giác cho nên thôi bây giờ mình nhìn cuộc đời này mình rõ hết, không có gì mà mình phiền muộn hết, cái gì nó cũng có thể nó xảy ra hết. Gọi là gì? Tác Bà Nhã trí. Nhất thiết trí. Rồi đến khi nào mình có được một cái trí tròn đầy sáng biết, gọi là Phật trí, trí của Phật. Phật mới dạy mình 32 pháp quán. Chữ quán là mình nhớ nghĩ, nhìn lại, nghĩ Phật, nhớ nghĩ Pháp, nhớ nghĩ Tăng, nhớ nghĩ đến giới luật, nhớ nghĩ đến bố thí, nhớ nghĩ đến cõi trời. Sáu cái nghĩ đầu á, quý vị nhìn trong kinh quý vị thấy sáu nghĩ đầu đó, trong nhà Phật chúng ta gọi là lục niệm. Lục niệm, niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng, niệm giới, niệm thí, niệm thiên. Lục niệm. Cái này học rồi à, học hai ba lần luôn á. Hồi học văn thủy sám học một lần, hồi học pháp số học rồi, rồi có một lần dạy 10 niệm riêng nữa, học nhiều lần lắm đó. Bây giờ niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng là biết rồi. Tôi nhớ nghĩ Phật, nhớ Pháp, nhớ Tăng, nhớ giới thì tôi cũng biết rồi. Có một em đó, nó 15 tuổi à, nó mới hỏi Pháp Hòa chứ thầy, con nhớ giới là con nhớ năm giới được rồi, bắt con nhớ làm chi cho thứ tự. Rồi mới về mới hỏi má này chứ lý do nào phải hiểu thứ tự, phải nhớ cho thứ tự. Má nó bí lù. Má nó con nói hoài con nói không ra thôi, giờ con gọi hỏi thầy qua nói không sao, mình giải thích. Dù có nhớ không thứ tự cũng không vấn đề, nhưng mà nếu chúng ta tập như vậy á, cái gì chúng ta nhớ cho nó mạch lạc thứ tự, đó là một cái cách để chúng ta rèn luyện cái trí và cái biết cái nhớ của chúng ta thứ lớp. Trên nguyên tắc là nhớ sao cũng được, nhưng mà bây giờ người ta đã set up thành là nhớ một cái bài năm pháp như vậy. Thí dụ thôi, ví dụ bây giờ mình không đặt cái giới sát sanh đi đầu, mình đặt cái giới tà dâm đi đầu, giới nói dối thứ hai, giới trộm cắp thứ năm. Tức là ngày xưa các vị người ta sách thì bây giờ chắc mình cũng sẽ nói y như vậy. Mình cũng sẽ nói là giới thứ nhất không được tà dâm, giới thứ hai không được nói dối, thí dụ vậy. Nhưng mà ngày xưa ta sách vậy thì bây giờ mình nhớ vậy. Tức là mình nhớ cái gì cho nó có thứ lớp thì đó là một cái cách rèn luyện cho con người mình sống, sống có thứ lớp ngăn nắp. Cái nào nó ra cái đó. Ví dụ như bài thơ người ta câu đầu nó còn vậy, rồi cái câu hai nó mới bắt qua phần vậy. Tôi nhớ sao cũng được, miễn tôi nhớ đủ 4 câu thôi chứ, thì điểm nào mà có cho được, có phải không? Trong đầm gì đẹp bằng sen, thì nó mới ra cái câu là lá xanh bông trắng lại chen nhị vàng, sen nó đi với chen chứ đâu thể nào đọc ngược lại. Trong đầm gì đẹp bằng sen, gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bụng ra gì. Thì Pháp Hòa mới giải thích cho nó hiểu vậy đó. Tức là trên nguyên tắc là con hiểu sao cũng đủ là 4 thôi là 5, nhưng mà mình phải tập cho mình có một thứ lớp, đó là một rèn luyện. Cho nên cái đó gọi là niệm giới. Niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng thì mình dễ nhớ rồi. Bây giờ tới niệm giới là niệm sao? Niệm giới tức là mình luôn luôn nhớ nghĩ những giới luật mà mình đã thọ. Rồi bây giờ tới niệm thí. Niệm thí tức là niệm bố thí. Mình nhớ bố thí. Nhớ đây là vậy nè. Thí dụ bây giờ hồi nãy trong kinh Dược Sư nói đó, người ta đến xin mình, không muốn cho, nhưng mà cực chẳng đã mới phải cho. Cho xong rồi về suy nghĩ, trời ơi tiếc quá, phải dè nãy đừng cho đến cỡ đó. Nhưng mà mình phải nhớ là khi mình giúp được cho người, người ta no ấm được một buổi thì tự nhiên mình vui. Thấy người vui, mình vui, đó là niệm bố thí. Rồi cái thứ sáu là gì? Niệm cõi trời. Giữa phàm phu với cõi trời thì cõi trời hơn. Thôi bây giờ mình làm sao đưa cái tâm mình sanh thiên, là cái tâm của mình nó vượt hơn cái tâm phàm phu bình thường. Hôm nay mình học lục niệm thôi. Thì sao mình học tiếp? Niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng, niệm giới, niệm thí, niệm thiên, gọi là lục niệm. Đây là pháp tu đó. Hồi xưa các vị bên Nguyên Thủy là người ta tụng cái này, ta tụng thành bài kệ luôn á. Ví dụ ta nói con xin quy hướng về Đức Thế Tôn, ngài là bậc ứng cúng giác ngộ, ta đọc nguyên cái bài kệ về Phật. Rồi ta nói về pháp, chẳng hạn như thỉnh thoảng đại chúng nghe Pháp Hòa đọc á, Phật bảo sáng vô cùng, đã từng vô lượng kiếp thành công. Đoan nghiêm thiền tọa giữa non sông, sáng rực đỉnh linh phong. Trên trán phóng hào quang rực rỡ, chiếu soi mọi nẻo hôn mông. Long hoa hội lớn nguyện tương phùng, tiếp nối pháp chánh tông. Xin quy y thường trụ Phật Đà Giá. Trường hợp vậy là niệm gì? Niệm Phật, tức là mình tán dương, mình ca ngợi về Phật, thì mình nhớ nghĩ tới Phật. Chẳng hạn như mình niệm A-di-đà Phật thân kim sắc, tướng tốt quang minh tự trang nghiêm. Tức mình tả về thân tướng gì, mình nhớ tướng của Phật cho nên mình mới tả được. Phật A-di-đà thân kim sắc, tướng tốt chói sáng tự trang nghiêm. Năm tu di uyển chuyển bạch hào, bốn biển lớn trong ngần mắt biết. trong hào quang khóa vô số Phật, vô số Bồ Tát hiện ở trong. 48 nguyện độ chúng sanh, chính phẩm sang vàng lên giải thoát. Đó là mình nhớ Phật Di Đà, cho nên mình đọc được cái bài của Phật Di Đà. Nói về niệm Đức Quan Âm, cái mình nhớ hình ảnh Đức Quan Âm, trí tuệ bừng lên đóa biện tài, đứng yên trên sóng sạch trần ái, cam lồ chữa lành cơn khổ bệnh. Mỗi lần mà Pháp Hòa đọc cái bài đó là cái hình ảnh của Đức Quan Âm nó hiện ra. Ngài đang đứng trên sóng sạch trần ái, cam lồ chữa lành cơn khổ bệnh, hào quang quét sạch buổi nguy tái. Liễu biết, tức là cái liễu ngài cầm, liễu biết phất bày muôn thế giới, sen hồng nở hé vạn lâu đài. Thành nữ ra mình có nhớ Phật chứ, tưởng quán như vậy. Nhớ Phật, nhớ Phật, nhớ Pháp, nhớ Tăng, nhớ bố thí, nhớ cõi trời. Mình làm cái này á là đọa, làm kia sanh cõi trời. Nhớ cõi trời cái tự nhiên đưa tâm mình hướng thượng. Thôi mình dừng ở đây, kỳ sau mình học tiếp. Ngày mai đại chúng nhớ đổi giờ nha. Khuya nay là nhớ tăng lên 1 giờ, 12 giờ khuya là thành 1 giờ rồi đó. Nhớ để đồng hồ thức sớm hơn giờ. Mai bò lên chùa, trời ơi chùa bữa nay làm gì gấp vậy, tụng kinh sớm vậy? Không dám đâu. Lên trễ mà còn bắn vốn. Thôi đại chúng nghỉ để cho hồi hướng.